Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, tuyết rơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc buổi tối. Claire vô cùng buồn ngủ, sau đó đang ngủ đến nàng gian phòng của mình bên trong thời điểm. Trần Phàm liền ngồi ở bên cạnh nàng, cho nàng kể chuyện, sau đó còn đọc mấy đoạn truyện cổ tích bên trong phân đoạn. Claire mơ mơ màng màng, mang đặc biệt nụ cười thỏa mãn ngủ. Đúng vậy, cái này chính là nàng Giáng sinh nguyện vọng. Trần Phàm là nàng đắp chăn xong, hôn một cái trán nàng, lúc này mới ra cửa, tắt đèn, đem cửa che tốt. Lúc xuống lầu, ba phụ nữ đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm. Đêm đã khuya, En ngáp, rất hiển nhiên nàng cũng mệt nhọc. Trần Phàm liền đi tới cười nói. En, đi nghỉ ngơi đi. En có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đứng lên, hướng đi lên lầu. Nàng quả thật có chút mệt nhọc. Mới vừa rồi Trần Phàm ôm Claire đi lên thời điểm, nàng cũng không có ngăn cản. Bởi vì là nàng cảm giác tay chân có chút mềm. Chỉ bất quá ở gian phòng trong phòng tắm tắm thời điểm, nàng bỗng nhiên dâng lên một loại kiểu khác cảm giác. Đúng vậy, nàng đã 2 năm không có chạm qua đàn ông. Làm ấm áp nước chảy qua nàng thân thể nhạy cảm địa phương thời điểm, nàng không nhịn được đưa ngón tay duỗi đi xuống. Về điểm kia buồn ngủ đã không biết chạy đi nơi nào. Ở một hồi co rút cùng co quắp trong, nàng nhắm mắt lại bên trong đầu lại có thể nổi lên Trần Phàm bóng dáng. Sự phát hiện này để cho nàng giật mình. Sau đó nhớ lại Claire rất nhiều qua cái nguyện vọng kia. Không kiềm được cả người như nhũn ra. Thậm chí cũng không có khí lực bò ra ngoài bồn tắm. Trong bồn tắm rót một lúc lâu, nàng mới uể oải bò ra ngoài. Một đầu ngã xuống giường, chầm chầm đi ngủ. Đêm khuya này, còn không biết có cái gì người cảnh xuất hiện ở trong mộng của nàng. Là cái đó thằng đáng chết sao? Thằng đáng chết, đúng vậy, làm hại mình không nhịn được cám dỗ đưa đầu ngón tay ra người. Năm nay lễ Giáng sinh chưa có tuyết rơi, nhưng là xuống mưa, Los Angeles trên đường phố tỏ ra rất trơn trượt. Tối hôm qua Giáng sinh đêm sau, Trần Phàm sáng sớm liền mang theo Claire cùng với En ra cửa. Hắn phải dẫn Claire đi sân chơi vui đùa một chút. Từ En cùng Thomas sau khi tách ra, Claire đã lâu chưa từng đi sân chơi. Claire vô cùng cao hứng. Dọc theo đường đi chính là Kỳ Kỳ trách trách nói không ngừng. Nói nàng ở sân chơi một ít trí nhớ. Đã 2 năm, cái này làm cho En trong lòng dâng lên từng trận xấu hổ cảm giác. Nàng cũng sẽ cảm giác được mình không phải là một tốt mẹ. Mỗi đứa bé đều thích đi sân chơi. Sau này muốn Claire đi, liền đối với ta nói là tốt. Trần Phàm tựa như xem thấu nàng tâm tư, không khỏi cười lên, hoặc là ngươi không có thời gian. Ta có thể mang Claire đi. Bây giờ trừ ngươi, ta chắc là Claire nhất là người thân cận. Không phải sao? Vừa nhắc tới cái này, En mặt cũng có chút đỏ lên. Nàng nhớ lại mình tối hôm qua ở bồn tắm những chuyện kia. Nhớ lại mình lại đem Trần Phàm coi thành vậy cá tính ảo tưởng đối tượng thời điểm, liền có chút không tự chủ được đỏ mặt. Vào sân chơi, Claire quả nhiên thật cao hứng. Trần Phàm phụng bồi nàng ngồi chung xe qua núi, cùng nhau ở nước chảy trong đánh vào. Mỗi lần cũng có thể làm cho Claire phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu sợ hãi. Đặc biệt là chuyển kiếp cổ lâu đài thời điểm, dùng khí súng trường đà kích bốn phía không ngừng tràn ra cương thi. Vốn là Claire là sợ muốn chết, nắm chặt Trần Phàm ống tay áo, nhưng là Trần Phàm trái phải cùng làm. Hai chi khí súng trường đánh bốn phía cương thi không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó biến mất ở cổ bảo trong, để cho Claire cũng tới hứng thú, cầm một cái khí súng trường, loạn xạ, cẩn thận, Claire, 6 giờ phương hướng, bắn súng, Trần Phàm nghiêm trang giọng. Để cho Claire cảm thấy tê kích thích, chơi được rất điên cuồng. Mỗi đánh tới một cái, nàng sẽ phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Mẹ ta đánh tới rất nhiều cương thi. Ta là siêu cấp chiến sĩ. Claire lúc đi ra, hưng phấn ôm En cánh tay, lớn tiếng kêu. Dĩ nhiên, Claire là giỏi nhất. Trần Phàm ở Cle sau lưng tán dương một câu. Người sẽ cưng chiều xấu xa nàng. En có chút bất đắc dĩ cười. Sau đó hướng về phía Cle nói. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta về nhà đi. Chúng ta nên về nhà. Được rồi, mẹ. Cle chề lên miệng đi. Nhìn ra được nàng có chút không muốn. Cũng có chút không thể bỏ. Chẳng qua là đáng tiếc. Năm nay lễ Giáng sinh chưa có tiết rơi. Năm ngoái đều xuống tiết tới. Đúng vậy, nhưng là cũng không phải là mỗi một lễ Giáng sinh đều có tuyết. Bảo bối, chúng ta trước kia cũng qua qua không có tiết lễ Giáng sinh. Cle dắt En cùng tay Trần Phàm, giật mình nhảy một cái. Sau đó xem mờ mờ trời. Ta có thể hướng Thượng Đế khấn cầu sao? Hắn có thể nghe được. Cho ta tiết rơi sao? Thượng Đế cũng biết ngủ. Người lúc nói không chừng hắn không nghe được. En không muốn Cle thất vọng, vì vậy liền nói, không dưới tuyết không việc gì, chẳng qua là, ngươi tại sao phải tuyết rơi đâu, bởi vì là, chấm ngoặc kép, Cle bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt hoàn thành một kẽ hở, bởi vì là chú chân chính là ở tuyết rơi năm ấy lễ Giáng sinh tới, ngươi không biết sao, ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng, Trần Phàm nghe, giật mình, không khỏi nắm thật chặt Cle tay. Hắn trong lòng có chút cảm động. Quay đầu nhìn xem En cười nói. Nếu Cle thích, như vậy thì khấn cầu đi. Nói không chừng Thượng Đế vừa vặn nhìn ngươi đâu. Cle, ngươi nhưng mà thiên sứ. Là Thượng Đế bên người sủng nhi. Nhất định sẽ làm cho Thượng Đế nghe được. Phải không? Mẹ thường xuyên nhờ như vậy nói. Ta là thiên sứ sao? Cle nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trần Phàm cười nói. Ta có thể khấn cầu liền sao? Vừa nói vừa nhìn xem En. En bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn Trần Phàm lắc đầu. Rất hiển nhiên nàng cảm thấy Trần Phàm đối với đứa trẻ quá cưng chiều. Ngày hôm nay tin tức khí tượng đã sớm báo cáo. Là sẽ không dưới tuyết. Hơn nữa nhìn bầu trời khí. Tuyết rơi có khả năng thật rất nhỏ. Ngược lại là có chút nhỏ mưa, thỉnh thoảng rơi xuống, nhân từ Thượng Đế, ban cho ta tuyết thiên đi, ta hy vọng chú chân có thể vĩnh viễn nhớ ta, đến mỗi tuyết rơi thiên thì sẽ nhớ tới ta. Thượng Đế, nếu như ngươi nghe được ta khấn cầu, liền cho Cle một cái chỉ thị, để cho tuyết ở trên trời phiêu. Cle vì thế cảm ơn, hơn nữa nguyện ý vĩnh viễn trở thành ngươi thiên sứ. Amen. Cle rất thành kính ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó liền mở mắt ra. Nhìn trời trống rỗng. Lại xem Trần Phàm. Thượng Đế sẽ nghe được ta khấn cầu sao? Cle nhìn trời trống rỗng. Lòng tràn đầy hy vọng. Tâm tư của cô gái nhỏ. Bé gái nguyện vọng. Còn có bé gái chặt nhớ mong người. Cle ôm thật chặt Trần Phàm cánh tay. Cle, có lẽ Thượng Đế bề bộn nhiều việc. Hắn muốn theo xem rất nhiều địa phương. Chúng ta nước Mỹ thì có 52 cái châu. Có hơn 300 triệu dân số. Hắn lắng nghe mỗi cá nhân khấn cầu. Trừ nước Mỹ còn có thế giới các nơi. Mỗi một cái thờ phượng Thượng Đế người. Thượng Đế cũng phải cẩn thận lắng nghe. Cho nên, chấm ngoặc kép, không, Thượng Đế nhất định có thể nghe được. Chú Trần, người nói có đúng không? Cle quay đầu. Mang sâu đậm hy vọng nhìn Trần Phàm. Chú Trần, người nói có đúng không? Nếu như Thượng Đế nghe được, sau đó tiết sao? Ta không hy vọng chú Trần lại để lái. Mẹ cũng không hy vọng ngươi lần nữa biến mất. Nàng lo lắng thật lâu. Người biến mất những ngày đó bên trong. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Trần Phàm trong lòng hơi cảm thán. Sau đó nắm thật chặt Cle tay cười nói. Đúng vậy. Thượng Đế nghe được, hắn sẽ cho Cle tuyết rơi, mà chú Trần hướng ngươi bảo đảm, sau này nếu như muốn đi xa, nhất định sẽ nói cho Cle, có được hay không? Cle gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút thời điểm, trong lòng đang hơi có chút thất vọng, bỗng nhiên một hồi gió lạnh liền thổi lên, để cho Cle cóng đến run một cái, Trần Phàm cảm thấy sự khác thường của nàng, đuổi nắm chặt nàng tay. Một dòng nước ấm truyền tới Cle lòng bàn tay bên trong. Sau đó nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Như vậy Cle toàn thân cũng lười biếng. Cle ánh mắt lại nheo lại. đem chân phàm một cái tay khác bắt lại, đưa tới En trên tay, để cho hai người cầm. Mẹ cũng biết lạnh. Chân phàm khẽ mỉm cười, liếc nhìn En. En nhất thời cũng cảm giác áo trong lòng bàn tay dòng nước ấm, còn có cả người lười biếng cảm giác thư thích. Lúc ấy thì cười, đột nhiên tới gió lạnh, để cho đại đa số người đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn trời không thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trong mắt, trên tóc, trên bả vai để nguyên quần áo ở trên rơi xuống thứ gì vậy? Tuyết rơi. Bỗng nhiên có người đang lớn tiếng phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Nguyên lai không chỉ là Claire khát vọng tuyết rơi. Nguyên lai ở lòng của mỗi người trong, đều mong mỏi lễ Giáng sinh có thể có một cái ngân trang làm khỏa tuyết rơi thiên. Cho nên ở một người kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng sau đó, rất nhiều người đều ngạc nhiên vui mừng kêu. Tuyết rơi. Claire cũng lớn tiếng kinh ngạc vui mừng hét dầm lên. Sau đó kéo En tay. Mẹ, tuyết rơi, lại kéo tay chân phàm, kinh ngạc vui mừng dậy, tuyết rơi, chú chân, thượng đế nghe được ta khấn cầu, mẹ, thượng đế nghe được, ta là hắn thiên sứ. Rất nhiều người đi qua cũng đối với Claire mỉm cười đáp lại. Bọn họ cho rằng cái này bé gái thật rất đáng yêu. Hướng thượng đế khấn cầu tuyết rơi, đây quả thật là chỉ có bé gái mới có thể làm ra sự việc. Tuyết từ nhỏ đến lớn, rối rít dương cao. Rất nhiều người cũng không có thể né tránh, mà có chút đứa trẻ cùng trẻ tuổi một chút mọi người ngược lại hơn nữa hưởng thụ loại này tuyết rơi. Trời, bọn họ không để ý giá rét, ngay tại trong tuyết chạy, hoặc là hai tay dương ra, trên đầu ngưỡng, lẳng lặng nghênh đón bông tuyết đến. Claire cũng tránh thoát chân phàm cùng En tay, vui sướng ở trước mặt chạy. Sau đó dừng lại, lấy tay bưng, muốn tiếp lấy một đóa hoặc là mấy đóa bông tuyết, nhưng là tổng là không thể như nguyện. Tại sao phải tuyết rơi? En không tin tuyết sẽ vô duyên vô cớ hạ tới. Nàng nhìn chân phàm, nàng biết chân phàm không phải người bình thường. Hắn có thể làm được hết thảy. Ở En trong mắt chính là như vậy. Từ ở Temerkiller trong hậu viện thấy chân phàm hấp dẫn ra mây đen tia chớp thời điểm, nàng thì biết, bởi vì là Claire khấn cầu. Chân phàm cười, quay đầu nhìn xem En. Nàng là hướng thượng đế khấn cầu. Chân, không phải hướng ngươi khấn cầu. Ngươi phải hiểu một điểm này. Sớm muộn Claire sẽ biết chân tướng. Ngươi cảm thấy khi đó nàng thì như thế nào? En có chút bận tâm vừa nói. Hướng ai khấn cầu có cái gì khác biệt sao? Chân phàm khẽ mỉm cười. Còn như tương lai. Ai có thể nói tốt chứ? Claire sẽ có một rất hoàn mỹ sinh hoạt. Đây là vận mạng của nàng cùng tính cách quyết định. Mà không phải là ta. Cũng không phải ngươi. Yên tâm đi. Chân phàm vừa nói nhẹ nhàng kéo En tay. Ở bông tuyết trong, ba người bóng người từ từ giống như là một bức tranh sơn dầu vậy. Tràn đầy nghệ thuật sắc thái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.